Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3522, quay về Tu Di Sơn 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Đến lúc này, Trần Hiểu Húc vẫn một lòng đều tại trên chuyện phát sinh trước mắt, thật giống như người nằm mơ thời điểm thường thường không biết đang nằm mơ, hắn căn bản không có ý thức được tại sao mình lại ở đây. Phương Trượng đơn giản nói tình huống trước mắt thuế ruộng dùng hết, trước đó tích lũy tiền hương hòa cũng toàn bộ đổi lương thực, như thế trần tai xuống dưới, đại khái còn có 3 năm ngày liền muốn ăn sạch rồi. Nói xong hắn trầm mặc một lát, nói ra ta hôm nay đã sai người đi mời Thủy Nguyệt Tự Tuệ Thông Thiện Sư, hắn đối ta trong chùa này mấy tôn giả bộ kim Phật giống luôn luôn ngưỡng mộ trong lòng, dục vọng lấy giá cao mua, bán tới tiền, toàn bộ dùng tại đang nấu cháo cứu người. Bên trên, đánh giá có thể nấu mấy tháng, hôm nay triệu tập chư vị cũng là thông báo một tiếng. Phương Trượng lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đều cả kinh nói không ra lời. Ngay tại chỗ liền có một cái tăng nhân dập đầu nói ra, sư tôn, cái khác dễ nói, cái này Phật tượng thế nhưng là bán không được, đây là ngày đó lư viên ngoại hoa bách kim chế tạo quyên tặng ta chùa, như vậy lãng phí bán đi coi như lư viên ngoại không nói, sao không phụ lòng người ta nỗi khổ tâm a. Phương Trượng nói, lư viên ngoại quyên tặng Phật tượng, vốn là làm việc thiện tích đức, bây giờ bán Phật tượng, đổi lấy lương thực bố thí nạn dân, càng là vì đó tích đức, ngươi biết được cái gì? Một cái khác tăng nhân phàn nàn nói, sư phụ mắng đúng, có thể nạn dân nhiều như thế, sư phụ mặc dù bán Phật tượng, liệu có thể cứu được mấy cái? Có, thể cứu một ngày là một ngày, có thể cứu một cái là một cái. Sư phụ bực này nói, chỉ sợ đến lúc đó tình hình tai nạn như cũ, nên chết đói vẫn là phải chết đói, Phật tượng lại không. Lại nói, liền hưng ta chùa mở rộng thiện duyên cứu tế nạn dân, cái kia Thủy Nguyệt Tự vẫn còn có thừa lực mua Phật tượng. Hắn vì sao không làm việc thiện? Chỉ vì từ xưa đến nay, tăng tục bất đồng, tăng gia có tăng gia quy củ, cái gọi là Phật độ người hữu duyên, như một người hai người gặp nạn, ta người xuất gia không thể không có cứu, như mắt thấy bất bình, liều tính mạng cũng muốn cứu, nhưng bây giờ thiên tai mấy năm liên tục, mặc dù dốc hết ta một chùa chi lực, liệu có thể cứu được mấy cái. Ta chẳng khác gì trận chiến này loạn tai năm bên trong, làm bảo toàn chùa miếu kéo dài hương hỏa chính là đối Phật môn có công, niệm chú. Gõ bàn, siêu độ vong hồn, đây là lẽ phải, sư phụ muốn bán Phật tượng lại làm cho chúng ta sau này hướng chỗ nào bái Phật. Phật cũng bị mất còn tu cái gì thiền. Hắn lời nói này nói xong, tất cả hòa thượng cùng một chỗ gật đầu nói phải, liền liền Trần Hiểu Húc nghe đều cảm thấy có chút đạo lý, dù sao cái này Phật tượng là mọi người, không phải ai một người, cái này nói chuyện hòa thượng nói cho cùng cũng là vì Phật môn hương hòa, lại nói, Phật môn có Phật môn quy củ, cái khác đều tốt nói, một cái chùa miếu thế mà đem Phật tượng bán, đây quả thực khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái kia Phương Trượng nghe vậy không giận, ngược lại cười to, nói ra các ngươi tu Phật là vì cái gì, nạn dân như hoàng, đích thực cứu không đến, như thân không một văn, vậy thì tốt rồi nói. Không có gì bố thí không bố thí cùng một chỗ chịu đói thôi. Nhưng mắt thấy nạn dân chịu khổ, người chết đói khắp nơi trên đất lại bảo vệ một đống tượng bùn Phật tượng một vị niệm kinh còn dám nói bừa phổ tốc độ chúng sinh. Phật ở đâu, Phật tại cái này miếu đường phía trên sao, là cái này tượng bùn vỏ sắt đồ vật. Chúng ta ngày đêm lễ bái, bái chính là hắn, ta trần tai cứu dân, là vì sinh tử ư, là vì nhân quả ư, là vì làm việc thiện ư, đều không phải là vạn pháp tự nhiên, Phật ở trong đó, làm việc thiện mà không lấy vì tốt mới là đại thiện. Tu đạo mà không chấp mê tại đạo, mới vì đại đạo. Các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, sang người ở lại lưu lại, nguyện ý xéo đi có thể lăn. Chúng tăng người đưa mắt nhìn nhau, phương này trượng liền tuyển mấy cái tăng nhân, đi đại hùng bảo. Điện dỡ bỏ Phật tượng đi, làm việc thiện mà không lấy vì tốt mới là đại thiện. Tu đạo mà không chấp mê tại đạo mới vì đại đạo. Trần Hiểu Húc kinh ngạc ngần người, trong đầu lặp đi lặp lại suy tư hai câu này, hắn cảm thấy ra hai câu này có đồ vật, suy nghĩ nửa ngày, hình như có sở ngộ, đột nhiên ngửi được một luồng mùi tanh, lấy lại tinh thần, đã thấy không biết lúc nào, trước mắt thế giới đã biến hóa, chính mình thân ở một tòa cửa thành phía dưới, một cái hòa thượng béo đi tại trước mặt hắn, hướng phía hướng cửa thành đi đến. Trên cửa thành vũ khí san sát, đề phòng xâm nghiêm, lão hòa thượng đi đến dưới thành, đối cửa thành quan bái nói, lão tăng chuẩn mực cầu kiến đại tướng quân. Đại sư vất vả, đại tướng quân đã chờ. Nói xong lấy người dẫn lão hòa thượng đi vào, Trần Hiểu Húc theo ở phía. Sau, nghe hòa thượng này nói chuyện, rõ ràng chính là trước đó vị kia Phương Trượng, chỉ bất quá dáng người mập rất nhiều, chẳng lẽ là ăn mập. Trần Hiểu Húc đi mau mấy bước đuổi theo, hướng trên mặt hắn nhìn lại, lại là một đoàn mơ hồ. Bất quá Trần Hiểu Húc quan sát một hồi xác định, lão hòa thượng này cùng trước đó cái kia Phương Trượng không là một người, dáng người cùng vóc dáng đều chênh lệch quá nhiều. Hắn đi theo lão hòa thượng cùng đi, chỉ gặp trong thành này một mảnh hỗn độn, hai bên đường phố khắp nơi có binh sĩ tuần tra trấn giữ, mọi nhà đóng cửa, không gặp một người. Ở phía trước dẫn đầu binh sĩ cùng lão hòa thượng này trò chuyện, giới thiệu trong thành này tình huống, Trần Hiểu Húc ở một bên nghe hiểu, nguyên lai nơi này là Long Thành, cái kia cái gọi là, đại tướng quân, là nông dân quân thủ lĩnh, ngày. Trước dẫn người dẹp xong tòa thành này, từ trên xuống dưới đều mười phần đắc ý quân ta ngày sau, nơi này quân dân một lòng phòng thủ, giết quân ta không thiếu tướng sĩ, điều dân đáng giận ta đại tướng quân muốn đồ thành, thiền sư những này ngươi cũng biết. Thiền sư nói, bần tăng lần này đến chính là khuyên can tướng quân. Người binh trưởng kia cười nói, thiền sư cái này chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta đại tướng quân bình thường ghét nhất bị người giả từ bi, hắn không nghe khuyên bảo chỉ sợ liền ngươi cũng muốn cùng nhau giết. Ta khuyên thiền sư hay là trở về đi, chết sống có số, há có thể bởi vì sợ chết liền không làm việc tình rồi. Trần Hiểu Húc đi theo mẹ nó sau lưng, đi thẳng đến một tòa phủ nha phía trước, đây là nội thành, cũng có một tòa mấy tầng lầu cao tường thành, phía dưới khắp nơi đều là binh sĩ. Bảo vệ trên tường thành truyền đến nữ tử ca hát thanh âm Trần Hiểu Húc nghe rất cảm thấy hiếm lạ, bởi vì bài hát này âm thanh cùng chính mình thời đại đó hoàn toàn khác biệt cùng những cái kia bắt chước nếp xưa ca khúc cũng hoàn toàn không giống. Người binh trưởng kia tiến lên thông báo, nói là chuẩn mực thiền sư tới, thế là một lát sau truyền lời xuống, nói là đại tướng quân cho mời chuẩn mực thiền sư đi lên dự tiệc. Trần Hiểu Húc cũng đi theo đi lên, gặp cửa thành lầu bên trên bày biện một bàn lớn yến hội, gà thịt cá trứng đầy đủ mọi thứ, cả người rộng thể béo, quần áo khôi giáp tướng quân đại mã kim đao ngồi tại trước bàn, ngay tại ăn như gió cuốn. Cách chương,